Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3061, chương 3039, kế trong kế 1. Lâm Tam Sinh lập tức dẫn người lên núi, từ chỗ cao nhìn sang, một đội nhân mã đường xa mà đến, trùng trùng điệp điệp, cùng mặt khác mấy đảo hẻm núi quá trình một dạng. Chờ thi tộc tiên phong bộ đội đụng vào bọn hắn dự đoán bố trí pháp trận bên trên, gây nên hỗn loạn sau đó, Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn người cùng nhau tiến lên, đánh nát đèn cỗ kiệu, bên trong không ai, bốn con đường cũng không thấy Hậu Khanh, đó chính là đầu thứ năm. Tiểu Thanh trở về nói với Lâm Tam Sinh, đúng lúc này, Long Hào bên trong lại truyền tới ô ô trường âm, ba tiếng. Đoàn người lập tức liền ngây ngẩn cả người, năm cái trên đường đều không có, cái này sao có thể? Tiểu Bạch trách móc nói, chẳng lẽ Hậu Khanh cùng nữ bạt không đến? Một trận chiến này, bọn hắn không có khả năng không tới. Mọi người nghi ngờ nhìn xem hắn, Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, người ta vì cái gì nhất định phải ngồi tại trong kiệu? Đoàn người ngơ ngẩn, đúng vậy a. Hậu Khanh dựa vào cái gì nhất định phải ngồi kiệu con? Bọn hắn những người này, thẳng đến cỗ kiệu đi qua, nguyên nhân chính là mỗi một đường thi binh đều dơ lên cỗ kiệu. Lại dùng miếng vải đen bịt kín, mọi người vào trước là chủ đã cảm thấy Hậu Khanh cùng nữ bạt nhất định là tại trong kiệu. Có thể trên thực tế, người ta cũng không nói nhất định ngồi kiệu con a. Lâm Tam Sinh đã sớm nhìn thấu điểm này, coi như Hậu Khanh cùng nữ bạt không tại, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Tiểu Thanh Tiểu Bạch mang theo phục binh cùng một chỗ xông vào hẻm núi, cùng thi binh chém giết. Lâm Tam Sinh thông qua Long Hào, hiệu triệu đoàn người đều qua đây nơi này. Chiến đấu kéo dài đại khái nửa canh giờ, còn không có kết thúc. Diêu Quang Tiên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu, chúng các phái lão đại và mấy cái quán chủ, Phật môn mấy đại tông sư, tăng thêm Mãnh Quỷ Sơn, Đào Hoa Sơn các loại một đám thế lực lão đại, lần lượt đều đến đây. Lâm Tam Sinh nói cho bọn hắn, Hậu Khanh cùng nữ bạt ngay tại đường này thi binh bên trong, để đoàn người đồng tâm hiệp lực, tận khả năng nhiều tiêu diệt thi binh, ngăn chặn hẻm núi cửa ải, bắt rùa trong hũ. Tiểu Thanh Tiểu Bạch đứng tại bên bờ vực, không ngừng hướng xuống mặt ném ra một bao bao đồ vật, rơi vào thi binh bên trong lập tức bạo tạc, cùng túi thuốc nổ giống như. Đây đều là lão Quách phát minh, từ không giới thu thập các loại theo cái nhìn của người khác là kỳ kỳ quái quái vật liệu, điều phối thành cái này một bao bao đồ vật, chỉ cần gặp được thi khí bên trong một loại nào đó vật liệu liền sẽ thiêu đốt bành trướng, sau đó dẫn bạo, uy lực cũng tương đối lớn, một cái có thể nổ chết một mảng lớn, chỉ là trong đó có chút vật liệu rất là thưa thớt, cho nên với thuốc nổ số lượng không nhiều, được dùng tiết kiệm. Lại là một đoạn thời gian đi qua, thi binh bị ngăn ở trong hạp cốc, tứ phía thụ địch. Ngoại trừ một số nhỏ phi cương thi đào tẩu, đại bộ phận đều bị vây quanh ở trong hạp cốc, chạy cũng chạy không thoát, chỉ có bị động bị đánh phần. Tiểu Thanh Tiểu Bạch ở trên vách núi hướng hai cái phương hướng tuần hành, tìm kiếm Hậu Khanh cùng nữ bạt, nhưng không thu hoạch được gì. Mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi Lâm Tam Sinh phán đoán, cũng dần dần khẩn trương lên. Bọn hắn không hiểu chiến tranh, nhưng cũng biết Hậu Khanh không có khả năng cùng hắn bộ đội chủ lực tách ra. Nếu như Hậu Khanh không tại cái này, vậy đã nói rõ đội nhân mã này không phải chủ lực, bởi vì hẻm núi quá dài, thi binh số lượng rất nhiều, mặc dù có thể phủ kín thế công của bọn hắn, trong thời gian ngắn cũng giết không hết, càng không nhìn thấy đội ngũ đằng sau dài bao nhiêu. Không cách nào xác định có bao nhiêu người, tự nhiên là không có cách nào phán đoán có phải hay không chủ lực. Lâm Tam Sinh đứng tại bên bờ vực, không nói một lời, lại đợi một hồi, Đột nhiên một sĩ binh từ dưới núi chạy vội đi lên, bẩm báo nói đại doanh bị tập kích. Hậu Khanh cùng nữ bạt đều đến, mang theo một tiểu đội thi tộc tinh anh, tách ra chúng ta đại doanh, ngay tại hướng phía bắc đi. Nhìn phương hướng, đoán chừng là hướng Lê Sơn đi. Lớn trại vị trí, tại rất nhiều môn phái trong thế lực rời Lê Sơn gần nhất. Cái gì? Lê Sơn lão mẫu kinh hãi, lập tức hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại. Đi, đoàn người cùng một chỗ chạy gấp tới, từng cái lo lắng, bọn hắn đến bây giờ mới hiểu được. Hậu Khanh nguyên lai là chơi cái kế điệu hổ ly sơn. Tất cả mọi người cho là hắn tất nhiên sẽ mang theo hắn chủ lực. Dựa vào mặt khác bốn đội nhân mã mê hoặc, tìm cơ hội đột phá hẻm núi quan ải. Không nghĩ tới, hắn căn bản không trong quân đội, mà là cùng nữ bạt cùng đi dò xét bọn hắn quê quán. Hôm nay một trận chiến này, không giới đại bộ phận thế lực tinh anh đều tới, nhưng bên trong sơn môn còn có không ít đệ tử lưu thủ. Còn có qua nhiều năm như vậy tích lũy pháp khí pháp thuốc, đan dược, chân quý hơn còn có riêng phần mình môn phái tu luyện bí tịch. So những này còn muốn chân quý, là các đại sơn môn phong thủy. Trăm ngàn năm trước, bọn hắn lựa chọn địa phương khai tông lập phái lúc, từng cái đều tuyển linh khí dồi dào chi địa. Sau đó căn cứ từ mình sơn môn đặc thù, không ngừng cải tạo mấy trăm năm, mới tạo thành một phương có thể bảo trì dồi dào linh khí phong thủy trận. Đây là lập phái căn cơ. Có thể nghĩ đến, Hậu Khanh một chuyến này kỳ binh vây quanh hậu phương lớn, vì chính là san bằng bọn hắn những môn phái kia cơ nghiệp. Một khi phong thủy bị hủy, pháp khí cùng tích lũy bị đoạt, như vậy thì coi như bọn họ có thể ngăn cản được năm đường đại quân thế công. Sau khi trở về cũng không có nhà, loại tổn thất này đơn giản không thể dùng thảm trọng để hình dung, đối sĩ khí cũng là đả kích thật lớn. Ngày sau nếu Hậu Khanh ngóc đầu trở lại, bọn hắn bọn này không nhà để về người còn lấy cái gì để ngăn cản. Hậu Khanh một chiêu này là thật hung ác, mọi người lo lắng đồng thời cũng rất ảo não chính mình trước đó vì cái gì vẫn luôn không nghĩ tới phía trên này đến. Vào trước là chủ bị Hậu Khanh mang theo tiết tấu, bất quá nghĩ đến Hậu Khanh liền Lâm Tam Sinh thông minh như vậy người đều lừa qua. Mọi người cũng đều bình thường trở lại, mà lại Hậu Khanh mục tiêu thứ nhất muốn đi Lê Sơn. Đoàn người đều ở trong lòng tính toán chính mình rời Lê Sơn khoảng cách. Chính mình môn phái sẽ là cái thứ nhất vòng bên trên. Ta cho là ngươi thật thần cơ diệu toán, thật sự là không nên như thế tin tưởng ngươi. Lê Sơn lão mẫu một bên gia tốc phi hành, một bên giận dữ xông Lâm Tam Sinh oán trách. Ta Lê Sơn nếu là có cái gì sơ suất, ngươi được phụ trách, ta phụ trách tới cùng. Lâm Tam Sinh nói ra, đuổi tới Lê Sơn, đã là sau nửa canh giờ. Đoàn người trên đường đi ngự không phi hành, hao phí tương đương pháp lực, cũng may bọn hắn đều pháp lực thâm hậu, không phải vậy ánh sáng đi đường liền hao hết. Hậu Khanh cái gì cũng không cần làm tại Lê Sơn chờ lấy bọn hắn liền có thể một mẻ hốt gọn. Lê Sơn trên dưới, thây ngang khắp đồng, tất cả lưu thủ ở trên núi Lê Sơn đệ tử, tất cả đều bị giết. Làm Lê Sơn lão mẫu run rẩy trên mặt đất núi thời điểm. Những thi thể này toàn lại sống lại, thành cương thi, hướng Lê Sơn lão mẫu tập kích. Đáng giận, có người không cam lòng mắng lên. Những đệ tử này tự nhiên không phải là đối thủ của Hậu Khanh. Giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, lại đem bọn hắn dùng thi độc cảm nhiễm thành cương thi. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Những này sơ cấp cương thi, đại lão bên trong tùy tiện đi ra một cái đều có thể đem bọn hắn giết sạch. Nhưng đối mặt chính mình ngày xưa đệ tử, còn muốn từng cái chém vỡ bọn hắn thi thể. Lê Sơn lão mẫu cơ hồ muốn hỏng mất. Hậu Khanh muốn, tự nhiên cũng chính là cái này hiệu quả. Một chữ, thảm, chính là muốn các ngươi nhìn xem cùng ta đối nghịch kết quả. Còn có một tài ý tứ chính là trào phúng, đem những cương thi này giết sạch. Lê Sơn lão mẫu đi vào đỉnh núi, hướng về sau núi nhìn sang, càng thêm là một cái thảm chữ. Vạn mẫu hoa lê đều bị bẻ gãy, đếm không hết người mặc áo trắng thi thể, cao cao chất đống, chất thành một tòa núi thây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,